Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 394 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 393 ngày hôm qua, khi mà Thi mới vừa up lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Bích Phụng và một bạn tên là Yến Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về và kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm mà bạn hai mươi mấy tuổi các bạn. Thì hiện tại thì bạn đã 34 tuổi rồi, và chuyện này xảy ra từ khi mà bạn 21 tuổi. Lúc đó là vào năm 2005, thì gia đình của bạn là đã dọn về một ngôi nhà nằm trên đường 1A ở gần chợ Bình Long ở quận Bình Tân các bạn. Thì khi mà về ngôi nhà này là do gia đình của bạn này có đạo, cho nên nó là không có cúng kiến gì hết mà chỉ dọn vào ở mà thôi. Ngôi nhà này là một ngôi nhà cấp 4 các bạn, và có một cái gác lửng. Thì trên cái gác lửng đó đó là có hai phòng. Bạn nữ này ở cái phòng phía ngoài có thể nhìn xuống dưới nhà dưới, một phòng phía trong và có một cái toilet phía trong nữa. Thì khi mà dọn về cái ngôi nhà này thì cái thời gian đầu hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng mà dần dần về sau á các bạn, là ba mẹ của bạn này liên tục có những cái xung đột, những cái cãi vã mà không đáng có. Mà trước đây á, khi mà ở cái ngôi nhà cũ hồi xưa thì ba mẹ rất thương nhau, và đặc biệt á, là ba của bạn rất là quan tâm tới con cái. Nhưng khi về ngôi nhà này ở thì ba cũng không còn quan tâm tới con cái nữa. Và vào cái thời điểm đó là bạn nữ này 21 tuổi và bạn vẫn còn đi học đại học và đi làm thêm, cho nên nó là cái thời gian mà bạn ở nhà rất là ít các bạn. Hầu như á, là sáng đi học rồi chiều đi làm, tối về ngủ tới sáng lại đi tiếp, thành ra là cái thời gian ở nhà rất là ít luôn, cho nên nó là cũng không có gì, chỉ là xảy ra những cái chuyện mâu thuẫn của ba mẹ mà thôi. Và cái công việc làm ăn của ba mẹ cũng không có suôn sẻ như xưa nữa. Thì cho tới năm 2008, cái năm đó là bạn đã học xong và thi tốt nghiệp, chuẩn bị nhận bằng á các bạn. Trong cái lúc mà đợi bằng tốt nghiệp á thì bạn cũng nghỉ việc làm thêm luôn, để mà dự định rằng bạn nhận về cái bằng tốt nghiệp rồi bạn sẽ xin đi làm chính thức. Cho nên nó là trong cái thời gian chờ đợi nhận bằng, bạn đã ở nhà để mà phụ giúp gia đình mình việc nhà các bạn. Và khi mà ở nhà đó đó là bắt đầu có những cái chuyện xảy ra, là chẳng hạn như bạn rất là mệt. Tự nhiên đó là lúc nào bạn cũng cảm thấy người mình rất mệt, mặc dầu là bạn không hề bị bệnh gì hết, mà cứ lúc nào cũng là mệt mỏi rồi khó chịu rồi nhức đầu, rồi cũng có bệnh mà chỉ là bệnh cảm sốt nhẹ thôi, nhưng mà bạn không hề thấy gì nha các bạn. Và bạn cứ là miết ở trong nhà luôn, không đi đâu, mặc dầu trước đây bạn đi rất là dữ, nhưng khi cái thời gian đó bạn không hề đi đâu. Và tới khi mà bạn có bằng tốt nghiệp rồi đó các bạn, bạn cũng không thể nào đi làm được. Bạn nói rằng đó là khi nhận bằng về rồi mà coi như là bạn không còn sức để mà đi làm nữa, tại vì á tự nhiên đó là cái người bạn lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng mệt mỏi hết, cho nên đó là đi làm không nổi các bạn, và cũng ở nhà miết luôn. Thì trong suốt khoảng cái thời gian đó là từ năm 2008 cho tới năm 2011 là bạn cứ ở nhà chứ không đi làm các bạn. Cho tới năm 2011 đó là lúc đó bạn đã rất là ốm rồi, đã rất là mệt mỏi rồi, và gia đình cũng không có để ý quan tâm nữa, tại vì là nói chung thì bạn không phải là bị bệnh gì nặng lắm. Thì cho tới năm 2011, trong một cái lần bạn đi tắm, bạn đi tắm xong cái bạn mới vô chuẩn bị bước vô phòng, thì mới nãy thì nói là từ ở trên cái phòng của bạn có thể nhìn được xuống ở dưới nhà. Thì cái lúc mà bạn bước vô phòng, tự nhiên bạn vô tình bạn nhìn xuống nhà, mà lúc đó thì nhà không hề có ai hết nha các bạn. Tự nhiên đó là bạn thấy có một người đàn ông, mà cái người đàn ông này ngồi dưới nhà dưới và đang ngồi trên cái bàn làm việc của chị bạn. Và cái người này ngồi mà nhìn ra phía ngoài nha, nhìn ra ngoài cửa các bạn. Bạn không hề thấy được cái mặt người này, mà trong khi cái tướng người này rất là to, và bạn có thể thấy được cái bộ đồ người này mặc là một cái bộ đồ lính. Mà bạn đứng bạn giờ mà nó ủa ai vậy ta, mà trong khi lúc đó trong nhà bạn không hề có ai hết, mà sao tự nhiên có người ngồi đó, bạn rất là sợ. Mà khi đó cái người bạn tự nhiên rất là lạnh các bạn, và cho tới khi mà bạn dụi con mắt bạn nhìn kỹ lại đó thì không thấy người đó ngồi đó nữa. Thành ra là bạn sợ, nhưng mà bạn cũng thấy rằng gia đình ba mẹ mình xào xáo miết à, cho nên nó là bạn cũng không có buồn kể lại, không có buồn nói lại. Thì thầy cũng nghĩ rằng có thể là do gia đình ba mẹ bạn xung đột bất hòa đó, cho nên cũng không có quan tâm tới bạn nhiều các bạn. Thành ra là trong suốt mấy năm trời bạn cứ bị như vậy, cứ mệt mỏi vậy và càng lúc càng ốm, mà ba mẹ thì không có hay biết. Thì nghĩ rằng không quan tâm, tại vì là do tối ngày lo gây cãi nhau, vấn đề như vậy đó. Thì cái ngày đó, cái ngày mà bạn nhìn thấy cái người đàn ông đó khoảng 2 ngày sau, thì cái đứa em trai của bạn á, nó làm mất cái chìa khóa xe. Mà cái chìa khóa xe này nè là ba của bạn á, cái chiếc xe này ba của bạn mua lại từ một cái người bạn, cho nên nó là mất tiền quản ra. Thì ban mới nói rằng đó là thôi để ba gọi qua cho cái chú đó đó để hỏi rằng đó là chú có cái chìa khóa phụ hay không, nếu mà có thì mình chạy qua mình lấy, mình khỏi cần đi làm khóa mới mất công. Thì lúc đó ba gọi thì chú nói rằng là để chú tìm, nhưng mà cuối cùng thì tìm có các bạn, cho nên á là ba với mẹ đã đi qua bên đó lấy. Thì cái lúc mà qua bên nhà cái chú đó đó để lấy chìa khóa thì chú có gọi ba mẹ bạn vào, có mời vào nhà và nói cho ba mẹ nghe một chuyện á, là khi mà ba mẹ bạn dọn về cái ngôi nhà này thì chú đã thấy là trong cái ngôi nhà này có vong, nhưng mà chú nghĩ rằng á là có thể là do người ta ở trong đó thôi. À, chú này là một cái người có căn các bạn, nếu mà không có gia đình thì chắc đã đi làm thầy rồi, nhưng mà gia đình ba mẹ của chú không có cho nên nó là chú rất là ít khi nào mà xem cho người ta. À, chỉ có những cái người nào mà thân thiết dữ lắm thì chú mới nói các bạn, nhưng hôm đó không biết sao chắc có duyên được giúp đỡ, cho nên chú đã nói cho ba mẹ bạn biết rằng á là trong nhà của anh đang ở có một cái vong, và cái vong này mất rất là lâu rồi, và đó là một cái vong lính mất lâu dữ lắm rồi ở tại cái ngôi nhà đó. Nhưng mà hồi xưa thì lúc mà anh chị mới vào á thì tôi thấy rằng là ở trong đó, nhưng tôi nghĩ là nó không có quấy, nhưng mà sau này là tôi thấy rằng nó đã theo con gái anh chị, ý là bạn đó các bạn, cho nên nó là bây giờ á nếu mà không giải thì nó công nó sẽ có những cái chuyện khác xảy ra. Thì lúc đó là mẹ bạn rất lo, mặc dầu là ba bạn không có tin các bạn, nhưng mà mẹ bạn lo lắm. Thì mẹ bạn mới nói rằng đó là xin nhờ anh giúp giùm con vậy đó. Thì chú đã lấy một cái ly nước ở trên bàn thờ bỏ vô trong một cái chai, rồi xong rồi nói với mẹ bạn rằng đem về cho bạn uống, rồi sau đó thì ngày mai dẫn lại đây, nhưng mà chị phải cho nó uống cái nước này thì nó mới chịu đi theo chị, chứ nếu không nó không đi đâu. Thì khi mà ba mẹ bạn về á là bắt đầu đưa nước đó cho bạn uống, và sau khi uống xong á thì mẹ bạn mới nói lại cái chuyện mà cái chú đó kể cho ba mẹ bạn nghe, nói lại cho bạn nghe. Thì khi mà bạn nghe xong á thì bạn thấy rằng á là đúng rồi, tại vì cách đây 2 ngày trước trong cái lúc đi tắm ra, bạn đã thấy cái người đàn ông đó rất là bự con, rất là to các bạn, mà mặc đồ lính nữa, cho nên đó là bạn chịu đi theo ba mẹ của bạn. Thì khi mà qua bên nhà chú này á là cái lúc đi thì bình thường các bạn, nhưng khi mà vô nhà chú này rồi, tự nhiên trong người bạn cảm thấy rất là sợ, mà rất là bứt rứt khó chịu, muốn quay về. Rồi sau đó là chú kêu rằng á là đi lên lầu, tại vì cái chỗ mà chú cúng á là ở trên lầu, cho nên nó là đi lên lầu. Mà bạn nói rằng á là cái lầu thì có chút à, chỉ cần bước vài bước chân như là cái cầu thang mình đi lên á, nhưng mà bạn rất là mệt các bạn, không thể nào mà nhấc cái chân lên được luôn, giống như có ai xui khiến mà không cho bạn bước lên vậy đó. Lúc đó bạn cố gắng mà không thể nào bước được. Thì ba bạn thấy vậy cho nên ba bạn mới dự định rằng sẽ dìu bạn lên. Nhưng mà chú không cho, chú nói rằng là kệ nó, để cho nó tự nó bò lên. Lên đây con, lên đây đi. Thì lúc đó bạn đã cố gắng thì mới bò lên được. Mà bạn bạn thấy rằng chỗ cái cầu thang nó quá đơn giản, nó giống như cái cầu thang nhà mình thôi. Mình đi hàng ngày mà làm cái gì mà sau lúc đó tự nhiên xui khiến làm sao mà bạn không thể nào mà nhấc nổi cái chân lên. Cho tới khi mà lên được rồi thì chú mới kêu rằng là con đốt nhang khấn Phật đi, lại Phật đi. Thì cái lúc mà khấn lại Phật xong, cái tự nhiên là bạn thấy cái cơ thể bạn nhẹ nhàng trở lại, không có còn mệt như mới nãy nữa. Và sau đó là chú này cúng cho bạn. Rồi khi cúng xong chú kêu về đi. Rồi vài bữa nữa cúng lần thứ hai, chú sẽ gọi điện cho ba. Thì cái lúc mà cúng đầu tiên đó đó là bắt đầu về, là bạn bắt đầu cảm nhận nha. Mặc dầu trong suốt mấy năm trời bạn không hề nhìn thấy gì, không hề cảm nhận được gì, chỉ là bạn bị mệt và cái sức khỏe của bạn càng lúc càng suy kiệt thôi các bạn. Nhưng khi mà cúng cái lần đầu xong các bạn về đó là cứ liên tục nha. Trong suốt những ngày sau đó là bạn đi tới đâu trong nhà là bạn đều có cảm giác như là có người theo sau mình hết. Mà cho tới khi mà bạn ngủ á các bạn, bạn quay bên nào cũng vậy, bạn đều có cảm nhận như có người mà cái tiếng thở ở phía ở sau cái lỗ tai, giống như là nằm ở sau lưng bạn vậy đó. Bạn quay qua bên đây á thì bạn lại nghe cái lỗ tai bên đây ha. Xong cái hả là quay qua đây là lại nghe cái lỗ tai bên đây, là giống như là lúc nào cái người đó cũng theo kè kè bạn hết. Thì bắt đầu nha, tới cái lúc mà cúng lần thứ hai á là bạn qua. Bạn qua thì khi mà cúng á thì bạn nói rằng á là chú ơi, từ khi mà cúng cái lần đầu về á là lúc nào con cũng cảm nhận rằng á là có người mà đi theo con vậy đó, lúc nào cũng cảm nhận vậy hết. Thì chú có đưa cho bạn một cái chiếc vòng để mà bạn đeo vào, và tới hiện tại bây giờ bạn vẫn còn đeo chiếc vòng này. Thì cái lúc cúng xong rồi đưa vòng á thì chú dặn bạn rằng nếu mà có ai á mà kêu đi đâu á là không được đi. Trong cái lúc ngủ mà có ai kêu đi đâu là tuyệt đối không được đi, nhớ lời chú dặn, nhớ là niệm Phật. Thì bắt đầu về cái ngày hôm đó nha, và những ngày sau các bạn biết không, thì bạn không còn cảm nhận được những cái gì mà người ta, cái vong đó theo bạn. Không còn cảm nhận được như là mấy ngày trước. Nhưng mà cứ tối ngủ là bạn lại nằm mơ, duy nhất một cái giấc mơ là thấy một cái người đàn ông. Người đàn ông này đem đồ xính lễ rồi đến, rồi làm đám cưới với bạn. Các bạn giống như là đến hỏi cưới vậy đó. Rồi xong các bạn thấy rằng cái ông đó kêu bạn đi. Đi em, đi, đi với anh đi em. Thì lúc đó bạn không chịu đi, bạn nhất quyết bạn không chịu đi. Ông đó ổng dằn, ổng kéo cỡ nào bạn cũng không chịu đi các bạn. Và cái lần thứ ba bắt đầu cúng thêm lần nữa, xong cái là về chú lại dặn rằng cũng ai kêu cũng không được đi. Bắt đầu về ha, về thì bạn thấy rằng là kêu tiếp, kéo đi tiếp, nhưng mà bạn thấy kỳ này á là có rất nhiều người đuổi đánh cái người kia, đuổi đánh cái người đàn ông đó. Bạn thấy quá trời luôn, cái ông này đang kéo cái tay kêu đi đi đi vậy đó, thì tự nhiên ở đâu xuất hiện quá trời người, mà những người đó đuổi đánh cái người đàn ông mà kéo bạn đi. Các bạn ông đó bắt đầu chạy và mấy người này rượt theo. Sau này bạn mới biết rằng là đó là những âm binh mà do chú phái qua để đánh đuổi cái vòng đó. Thì sau ba lần cúng như vậy á, là bạn sau cái lần đó là từ đó về sau bạn không còn bị cái gì nữa, và sức khỏe của bạn từ từ càng dần tiến bộ. Các bạn bắt đầu mạnh dần dần lên, rồi bắt đầu á, là xin đi làm, và tới hiện tại bây giờ là không còn bị cái gì hết. Thì cho tới năm 2012 thì gia đình bạn đã bán căn nhà này rồi qua căn nhà khác ở. Mà từ khi qua cái căn nhà mới ở á thì ba mẹ gia đình bắt đầu suôn sẻ, các bạn không còn những cái hiện tượng như xưa như là gây cãi nhau nhiều, cái chuyện có chút xíu à mà ba mẹ cứ xé ra rồi gây lộn trong nhà, lúc nào cũng có áp lực hết. Nhưng khi mà qua nhà mới rồi á là coi như ba mẹ hạnh phúc bình thường trở lại. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai cũng do bạn nữ này kể luôn. Câu chuyện này là bạn được nghe mợ của bạn kể lại. Thì mợ của bạn là có một người bạn. Người bạn đó đó có một cái người con gái bằng tuổi bạn luôn. Và cái bạn gái này là nhẹ trên hóc môn với các bạn, nhưng mà đi lên Bình Dương để mà làm. Thì khi mà lên Bình Dương là có quen với một anh chàng. Xong rồi quen với cái anh đó lên làm từ năm 2010 cho tới năm 2012 á, thì nói chung hai người á, là yêu nhau rất là tha thiết và cũng đã bàn tới cái chuyện cưới xin. Nhưng mà không biết tình cảm trục trặc sao đó thì cái cô này đã về Hóc Môn ở và cũng bỏ làm việc. Rồi cái chuyện mà cưới xin, cái chuyện quen với cái anh đó cũng không nhắc tới. Mặc dầu gia đình có hỏi nhưng mà cô này đều từ chối, không có trả lời. Các bạn chỉ nói rằng đó là không hợp nhau cho nên chia tay thôi. Thì khi mà về Hóc Môn á, thì cô gái này á, là đã xin vào Mai ở một cái chỗ mà giống như là quen với nhà. Rồi cổ Mai ở gần đó đó. Rồi từ từ nha, thời gian sau bắt đầu cái bụng càng lúc càng bự. Lúc đó thì mẹ cô này nghĩ rằng là có thể con mình có bầu, cho nên nó là có dẫn đi để mà đi khám, đi vô bệnh viện ở trong bệnh viện Xuyên Á các bạn, vô đây ha, cũng siêu âm rồi cũng xét nghiệm máu, làm tất cả mọi thứ nhưng cô này không hề có thai, mà cái bụng rất là to, rất là bự các bạn, mà nằm trong bệnh viện theo dõi suốt nhiều ngày lắm nhưng mà không có biết bệnh gì hết. Và sau đó người ta cho xuất viện về, tại vì cổ không có bầu mà cũng không có bệnh gì hết cho nên người ta cho về. Thì khi về nhà, cái lúc mà cái bụng cổ đang rất là to, nó xẹp xuống, tự nhiên nó xẹp xuống. Và khi cái bụng xẹp xuống là cô này cũng tử vong các bạn, tự nhiên nằm chết luôn. Thì khi mà chết, cha mẹ cô này rất là đau lòng, rồi cũng làm đám tang. Rồi xong tới cái như hả là 49 ngày á, thì mẹ của cô có gọi hồn. Gọi hồn cô về thì cô có nói rằng là cô bị cái người bạn trai cũ mà làm việc chung ở trên Bình Dương thư yếm cô này. Rồi bây giờ là khiến cho cô này không thể nào lên chùa để mà tu theo Phật được. Rồi xong khóc lóc nhờ mẹ mình đó là phải tìm thầy giải cho mình. Thì lúc đó là mẹ cổ cũng không biết làm sao, mà cổ có nói rằng là cái ông thầy đó trên Bình Dương á. Rồi xong rồi bắt đầu mẹ cô này rất hoang mang tìm cách để cứu con mình các bạn. Thì lúc đó may mắn là cũng tìm được một cái người thầy để mà gỡ. Thì khi gỡ xong cho tới cái ngày thứ 100 sau cái ngày mất của cổ á, là ngày 100 á, là cổ về. Cổ nói rằng á, là mẹ ơi, được rồi mẹ, con được giúp rồi mẹ, bây giờ con có thể lên chùa con tu rồi. Và đây là cái lần cuối cùng con về con thăm mẹ nha. Rồi sau cái lần này là con đi luôn, con lên chùa con tu luôn, con không về nữa. Thì bắt đầu á, là sau khi mà nhìn thấy con mình như vậy, là từ đó về sau là không còn nhìn thấy cổ về nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ hai bạn gửi về cho Thi. Cái câu chuyện ngắn thứ ba là người bạn trai của bạn mới đây thôi. Thì người bạn trai của bạn á, là trong một cái lần đi về khuya, thì nhà của những bạn này là ở khu mà bên gần Bình Hưng Hòa, Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, gần cái chỗ mà nhà nhà Thiêu á các bạn. Thì cái anh này đi một cái đường tắt mà đi ngang cái Nghĩa Trang á. Thì Thi chưa vừa bao giờ vô đây nhưng Thi cũng không có hình dung được là bạn kể. Bạn nói rằng là khi mà anh chạy vô cái con đường này nè, hai bên là mộ, mà tự nhiên cái đèn, cái xe, đèn xe tự nhiên nó cứ chớp tắt liên tục các bạn. Nhưng khi chạy tới cái tượng Phật á, thì cái đèn xe lại sáng bình thường. Lại sáng bình thường cho tới khi mà chạy qua cái tượng Phật rồi, thì lại chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt. Và cái lúc mà đèn chớp tắt vậy đó, thì ảnh nhìn thấy hai bên những cái ngôi mộ đó có rất là nhiều bóng người đứng ở trong đó các bạn. Thì lúc này cái anh chàng này á, là mới van vái, mới nói rằng á, là tại vì con về khuya, con vô trong, con chạy vô trong đây á, là con làm ảnh hưởng tới mọi người tha lỗi cho con. Thì lúc mà chạy ra được cái đường Bình Long rồi thì anh này cái đèn xe tự nhiên sáng lại bình thường. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện tiếp nữa của một bạn nam. Bạn nam này ở Thừa Thiên Huế các bạn. Bạn kể rằng nó là do công việc làm ăn cho nên nó là ba mẹ bạn là làm việc tại Hà Nội, chỉ có mấy anh em bạn là ở nhà thôi. Thì bình thường nếu mà có việc gì ở nhà thì ba mẹ mới về, chứ bình thường cũng không có về. Thì vào tháng 9 năm 2016 là do nhà có việc, thì Thi nghĩ chắc có đám tiệc gì đó, cho nên đó là ba mẹ bạn đó là bắt xe khách đó các bạn, là từ Hà Nội về Thừa Thiên Huế. Thì bạn nói là bình thường nếu mà ba mẹ về thì hai anh em bạn sẽ chạy xe ra đón. Mà đường mà cái đường mà cái xe khách nó đậu á, là cái đường tránh Phú Bài các bạn. Thì ba mẹ bạn lên xe lúc 3 giờ chiều Thì khi mà lên xe lúc 3 giờ chiều từ Hà Nội mà đi xe khách vô Huế á, thì nó là khoảng 3 giờ 30 sáng sẽ tới ở chỗ Phú Bài Huế này nè. Thì sáng đó, khuya đó là hai anh em bắt đầu là tọt thức để mà ra đón ba mẹ, tại vì sắp tới giờ là 3 giờ rưỡi sáng rồi, thì 2 giờ mấy là đã lo đi ra ngoài đó để đứng đợi rồi các bạn. Thì cái lúc mà đang đứng đợi á, trời rất là lạnh, trời rất là lạnh mà giữa đêm nữa, sương nó xuống nó lại càng lạnh hơn nữa. Thì cái lúc mà đang đứng đợi các bạn biết không, hai anh em đứng bên đây, tự nhiên bên kia đường á là bạn nhìn thấy có một người đàn ông, mà cái người đàn ông này nha là mặc một cái quần jean, bạn có thể nhìn rõ luôn là mặc một cái quần jean, một cái áo thun màu trắng mà ổng ăn tani, mà giống như cái thời trang vào những cái năm 1990 mấy mà các bạn xem những cái hài Thành Lộc hồi xưa mà hay mặc cái áo thun xong rồi kéo cái quần jean gần tới vú luôn á các bạn, rồi xong rồi ăn tani rồi đeo vô nịch. Cái phong cách thời trang đó đó là chỉ có những cái người hồi xưa người ta mới mặc như vậy thôi, chứ giờ ai mặc vậy. Thì bạn thấy thắc mắc lắm, bạn tại vì nào giờ bạn ít khi nào bạn thấy cái người nào mà mặc đồ ngộ vậy, toàn là thấy ở trên mạng, trên clip coi mấy bộ phim xưa thôi. Thì bạn dòm cái ông này, thì cái ông này từ ở bên đường bên kia mấy ổng mới băng qua đường các bạn, thì bạn cũng chăm chú bạn nhìn. Mà cái lúc đó đó bạn thấy cái ông này có một cái điểm gì lạ lắm, nhưng mà bạn vẫn chưa, ngoài cái việc mà ăn mặc là cái tờ từ cái thời hồi xưa năm 1900 hồi đó, là ngoài cái việc đó nhưng mà bạn vẫn còn thấy cái ông này có một cái điểm lạ, nhưng mà lúc đó bạn không có biết. Thì bạn quan sát bạn mới thấy ông này đi băng qua đường, tự nhiên ông băng qua tới giữa đường thì có một cái chiếc xe container Bắc Nam á các bạn chạy ngang qua, mà chiếc xe này hình như không thấy ông đó cho nên chạy băng qua luôn rồi cán ổng. Bạn hết hồn trơn, mà bạn thì không có biết rằng anh của mình có nhìn thấy hay không. Bạn hết hồn, nhưng khi chiếc xe chạy ngang qua rồi thì bạn không thấy cái ông đó đâu nữa. Là hoàng mới nãy bạn nghĩ rằng rồi có một cái vụ tai nạn xảy ra rồi, nhưng khi mà xe này nó chạy qua rồi thì bạn không thấy ai hết, cái ông đó cũng biến đâu mất tiêu, hoàn toàn không hề có một cái vụ tai nạn nào hết. Thì bạn ngỡ ngàng, bạn không biết mình thấy gì, bạn mới quay lại bạn dòm anh trai của bạn á, thì anh trai của bạn cũng đang chăm chú nhìn bên đó, thì anh cũng nhìn bạn, hai đứa ngạc nhiên nhìn nhau. Thì bạn mới hỏi rằng anh bữa nãy anh có thấy gì không, thì anh của bạn mới nói rằng thấy, mà cái ông đó sao mà đi nhanh quá, mà người Huế người ta nói, nhưng mà Thi dịch ra cái tiếng Nam của Thi nha các bạn. Thì anh bạn nói sao cái ông đó đi nhanh vậy, mà nếu mà ổng qua thì mình phải thấy chứ, ủa sao mất tiêu rồi. Hai anh em sợ cái tự nhiên bảo nó, lúc này bạn mới sực, bạn nhớ ra rằng là cái điểm mình lại thấy lạ là cái gì, là tại sao cái thời tiết tháng 9 mà trời lạnh rồi mà nửa đêm nữa, 2-3 giờ sáng rồi nó rất là lạnh luôn, mà tại sao ổng mặc cái bộ đồ rất phong phanh, chỉ có một cái quần jean, một cái áo thun mà cái tay ngắn vậy thôi. Thì bạn thấy, bạn mới hỏi ủa anh thấy cái ông đó đúng không, ủa mà sao trời đang lạnh dữ lắm mà sao ổng mặc đồ gì phong phanh quá. Thì lúc đó hai anh em biết rồi, hai anh em biết rằng mình mới vừa thấy cái gì rồi, sợ quá mới chạy lại đằng cái chỗ mà gần đó thì có cái khu công nghiệp Phú Bài các bạn, người ta bán quán á, người ta bán rất là khuya, bán quán ăn rồi đó. Thì hai anh em chạy vô đó để mà đợi ba mẹ mình, ngồi trong quán xong rồi kêu mua đồ ăn rồi đợi ba mẹ mình xuống xe. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nam ở Huế đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là trong cái thời mà bạn đi học á, hiện tại thì bạn đã đi làm rồi, thì cái lúc mà bạn học đại học á, là bạn ở trong ký túc xá Hồng Bàng các bạn. Thì ký túc xá này, ngay chỗ Hồng Bàng này chắc có nhiều bạn đã biết là có nhiều cái lịch sử ma cỏ rồi đúng không? Thì bạn nói rằng á, là cái lúc đó bạn ở trong đây nè, thì 6 tháng đầu là không hề gì hết, bạn ở cái phòng số 21 các bạn, và bạn ngủ trên giường tầng mà tầng trên nữa chứ. Thì 6 tháng đầu là không hề xảy ra một cái việc gì hết, nhưng tự nhiên có một đêm đó bạn đang ngủ, thì do là bạn này ngủ bạn cũng say trở người đó, thì trong cái lúc mà bạn say trở người á, bạn có làm rớt đồ xuống các bạn, mà từ ở trên cái tầng trên mà rớt xuống đất. Thì bạn có ngồi dậy để mà dự định rằng mình sẽ trèo xuống để mà mình lụm cái món đồ đó lên. Xong cái tự nhiên vừa định ngồi dậy, vừa định quay qua ngồi dậy, tự nhiên bạn nhìn ra ngay chỗ cái cửa phòng của mình, bạn thấy có một cái người rất là cao. Mà cái ông đó ổng cao, mà bạn nói rằng ổng phải cao hơn 2 mét các bạn. Mà cái người của bạn biết rằng đàn ông là tại vì cái tướng thì nó to, mà cao thiệt là cao, cao hơn 2 mét nha. Mà cái người đen thui thù lùi à, đen mà giống như là chết cháy vậy đó, nó đen thui từ trên xuống dưới luôn. Trời, tự nhiên bạn á khẩu. Mà cái người lúc đó lạnh toát luôn. Tự nhiên cái người bạn giống như là có điện mà chạy sạc sạc sạc sạc, nó lạnh toát cái cơ thể. Tay chân không nhúc nhích được, á khẩu không kêu la gì được các bạn. Thì sau đó hả, bạn từ từ thấy cái người đó không còn đứng đó nữa, bạn mới la lên. La lên xong cái bạn nhảy xuống đất, bạn mới kêu mấy người bạn của mình, nói cho mấy bạn mình nghe. Bắt đầu là mấy đứa trong phòng bạn, 8 đứa tổng cộng, sợ chung xuống đất, là nằm chung với nhau ở dưới đất, chứ không có dám nằm trên giường. Tại vì nếu nằm trên giường là sẽ nằm riêng từng đứa từng đứa. Cái này á, là nhảy xuống 8 đứa nằm ở dưới đất á, để mà đỡ sợ. Thì đây là cái câu chuyện mà chính mắt bạn thấy. Tại vì cái lúc đó là tuy rằng á, là bạn mới giật mình, bạn ngủ dậy còn sơ ke thiệt, nhưng mà bạn đã thấy rõ ràng các bạn. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Cái câu chuyện thứ hai là do mẹ bạn kể. Thì mẹ bạn này có cái thói quen là sáng đi tập thể dục rất là sớm, rồi 5 giờ là mẹ đã thức dậy để mình đi tập thể dục rồi. Rồi 5 giờ chiều là mẹ lại đi dợt thêm vài vòng nữa, là giống như ngày tập 2 lần đó các bạn. Thì hôm đó là buổi chiều, lúc đó là 5 giờ năm mấy mẹ đang đi. Mà nhà của bạn á, là gần một cái nghĩa trang các bạn. Thì khi mà đang đi á, đi ngang qua nghĩa trang, tự nhiên mẹ thấy có một người đàn ông. Cái người này á, là cũng cao hơn 2 mét, mà cái ông này đi tướng kỳ lắm. Đi tướng giống như là người ta mà đi cà kheo á các bạn. Mà ổng đi cái tướng kỳ cục lắm. Thì mẹ vẫn nhìn, mẹ nói ủa sao cái ông này nhìn lạ quá, mà sao ổng cao dữ vậy, mà đi vô trong những cái ngôi mộ ở phía trong cái nghĩa trang đó đó. Từ từ xong cái ông biến mất trước mắt mẹ luôn. Cho nên mẹ biết rằng lúc đầu thì mẹ tò mò là sao ông này ổng cao quá mà ổng đi cái tướng ngộ, giống như cái người mà ta đứng ở trên hai cái cây cao thì cao, người ta đi là cà kheo á, thì mẹ đứng mẹ dòm. Nhưng tới khi mà mẹ thấy trước mắt mẹ ổng biến mất tiêu thì mẹ biết rằng mẹ đã thấy cái gì, cho nên mẹ chạy tọt về nhà luôn, kể lại cho gia đình nghe. Thì đó là cái câu chuyện rất ngắn của bạn nữ đã gửi về cho Thi. Thì tiếp theo nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ khác đã đóng góp trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi các bạn. Bạn nữ này kể rằng là bạn có người dì thứ sáu của bạn á, là có một cái người chồng, bạn kêu là dượng sáu. Cái người này á, dượng sáu này rất là gan, ổng gan dữ lắm các bạn. Mà dượng sáu này hiện tại thì đã mất được 1 năm rồi. Thì khi mà dượng sáu còn sống, do là cái cuộc sống cũng khó khăn, cho nên trước đây là dượng làm than tại rẫy Khánh Vĩnh, không biết Khánh Vĩnh ở đâu, nhưng mà làm trong đây cực lắm các bạn, và trong đó chỉ toàn là đàn ông không à, hầu như là chỉ tầm 10 người thôi. Người ta làm trong đây rồi 3 4 ngày người ta mới về nhà 1 lần, ăn ở trong đây rồi 3 4 ngày mới về nhà 1 lần. Thì hôm đó đó là cái ngày về, cho nên đó là cái người trưởng trong đó kêu rằng đó là thằng nào đói bụng vô ăn trước đi rồi về. Thì dượng của bạn bắt đầu vô bới cơm rồi ăn, ngồi ăn trước để chút đó là sẽ về nhà đó, chạy xe về nhà. Thì cái lúc mà chuẩn bị đang xếp ra xong cái là ăn được mới có 1 2 đũa, tự nhiên đó là dượng nghe có một cái giọng nói này nói rằng đó là ăn mà sao không mời ai hết vậy. Thì Dượng nghe xong cái Dượng dòm giáo giác vậy nè, không thấy ai hết trơn á. Thì Dượng nghĩ rằng á là trời, đồ ăn hả cũng đủ ăn nữa mời gì. Dượng mới nói vậy đó, đồ ăn không đủ ăn nữa mời gì. Xong cái Dượng cứ cắm cúi Dượng ăn tiếp coi như không có chuyện gì. Dượng này rất là gan các bạn, nói chung là Dượng biết là ma rồi, nhưng mà Dượng giả bộ như là Dượng chả quan tâm, Dượng trả lời vậy. Xong cái ăn xong cái chạy về, chạy xe về các bạn. Và khi mà gần về tới nhà đó, tự nhiên đó là Dượng cảm thấy như là phía sau người của mình rất là nặng. Thì lúc đó nha, Dượng nhìn vô trong cái gương chiếu hậu, Dượng thấy có một người đeo đu ở phía sau cổ mình á. Mà cái người đó đang thui thù lùi các bạn, mà đeo bu vậy nè. Lúc mà chạy vô tới sân nhà rồi hả, là Dượng buông chiếc xe ra, Dượng giật giật lộn với cái người đó, kêu buông tao ra, buông tao ra, mày làm cái gì mà mày đeo tao, tao có làm gì mày đâu, mày làm gì đeo tao. mà trong khi vợ là dì của bạn á nhìn Dượng, rồi cái người mẹ của Dượng á là kế bên nhà luôn, nói chung là trong một cái khu xóm, là nghe cái tiếng Dượng la sùm cho nên mẹ của Dượng cũng chạy qua. Mà trong khi á là mẹ của Dượng với lại dì của bạn nhìn thì không thấy ai hết trơn, chỉ thấy là vợ Dượng đang tự giật cái cổ một mình, các bạn giống như là đang giật lộn với ai nhưng mà chỉ thấy một mình Dượng thôi. Thì lúc đó là coi như là cái bà mẹ của Dượng á biết rồi, biết rằng đó là con mình bị gì rồi, thì mới quay qua mới nói gì, con đi vô con kiếm cái quần dơ của con á, con chồng lên đầu nó lẹ lên lẹ lên. Thì dì mới quýnh quán gì chạy vô trong cái chỗ đồ cũ, đồ mà mặc rồi của mình, lấy cái quần slip của các bạn để mà chùm lên đầu của Dượng. Xong rồi khi vừa chùm xong là Dượng ngất xỉu không biết gì hết, cho tới khi tỉnh lại á thì Dượng dòm giáo giác vậy nè, hỏi rằng là tự nhiên đeo là tao không làm gì hết trơn, tự nhiên đeo tao. Thì mẹ Dượng mới la, mẹ Dượng mới nói rằng mày làm gì người ta, mày chọc ghẹo, mày làm gì người ta để người ta quở mày, người ta đeo mày vậy. Thì mẹ bạn đã, mẹ của Dượng đã biết rồi, thì Dượng mới nói rằng có làm gì đâu, mới nãy hả cái lúc mà trước khi về ăn cơm á, nghe hả nói rằng là hả ăn mà không mời ai hết trơn á. Thì con trả lời tại vì không đủ ăn nữa cho nên con trả lời rằng là không có đồ ăn nữa mời gì, ăn cũng có đủ ăn nữa mời gì. Thì mẹ của Dượng mới la, mẹ nói rằng trời ơi, mày mời người ta ăn tiếng có sao đâu, người ta đâu phải là ăn hết đồ ăn của mày, người ta chỉ hưởng cái hương thôi chứ người ta đâu có ăn đâu, mày mời người ta ăn tiếng cũng không được nữa hả. Thì bắt đầu là mẹ của Dượng la xong rồi mua đồ cúng thì chuyện không có gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên các bạn. Cái câu chuyện thứ hai là về ông D. Cái ông D này là hàng xóm của dì với Dượng, rất là thân. Nói chung là hai nhà thân với nhau như là tri kỷ vậy đó. Dượng với ông D này đi đâu là cũng có nhau, đi nhậu là cũng có nhau, coi đá banh rồi hai ông cũng thức rất là khuya. Nói chung là bất cứ là đi uống cà phê rồi đó là lúc nào cũng đi chung với nhau các bạn, rồi có nhà mà có đồ ăn gì cũng bưng qua cho gia đình nhau ăn, thành ra là thân dữ lắm. Thì cái ông D này á là ổng rất là thân thiện, nhậu vô á thì cũng không có quậy phá gì ai, nhậu xong rồi kiếm chỗ ngủ rồi, chứ không có la làng quậy phá, cho nên nhiều người trong khu xóm cũng quý mến lắm. Thì một hôm á là có hai người đó nhỏ tuổi thôi, là bạn với nhau nhưng mà có xích mích bất hòa các bạn, và cũng là bạn của ông D này nè. Thì khi mà thấy hai cái thanh niên này, một người tên T, một người tên H hay gì đó, thì thấy rằng hai cái thằng này tự nhiên nó đang chơi nhau mà nó giờ nó gây cãi nhau. Thôi bây giờ mình đứng chính giữa thì mình là người lớn, mình đứng ra mình làm hòa cho tụi nó. Thì bắt đầu cái ông D này mới hẹn hẹn hai hai cái người bạn đó đó đi ra quán để mà nói chuyện làm quà nhau các bạn. Thì cái lúc mà được hẹn thì hai người kia cứ nghĩ rằng cái ông này hẹn đi mình cho nên khi tới rất là vui vẻ, nhưng khi tới thấy người kia thì bắt đầu sụ cái mặt xuống không muốn nói chuyện nữa. Thì cái ông D mới nói rằng là thôi tụi bay chơi anh em với nhau có gì đâu mà gây gổ, thôi về đi. Rồi xong cái tự nhiên ổng mắc tiểu, ổng mới nói rằng là thôi hai bay ngồi đi nha, rồi ngồi nói chuyện nhau đi, có gì đâu, tao vô tao đi toilet một chút rồi chút tao ra. Thì cái lúc mà trong cái lúc mà ông này ông vô toilet á thì hai cái thằng cha ngồi ngoài đây gây lộn nhau các bạn, gây cãi nhau tiếp, xong rồi mạnh ai bỏ về hết. Thì cái lúc ông D này đi ra, ủa hai quỷ đâu mất tiêu rồi, thì ổng nghĩ rằng chắc là tụi nó đi đâu chút tụi nó quay lại thôi. Thì ổng mới ngồi đó ông đợi, ổng ngồi ổng uống bia ổng đợi các bạn. Thì tự nhiên nha, cái người tê tê á, cái thanh niên tinh tế các bạn ở đâu, ở từ ở phía sau lưng của cái ông D này đi tới và đâm liên tục rất là nhiều nhát vô trong cái lưng của ông D này, rồi còn rút ra còn cắt cái cổ của ổng, mà bạn nói rằng là cắt muốn lìa cái cổ ra luôn á. Thì bắt đầu ổng chết tại chỗ, tự nhiên bị giết vô duyên vô cớ các bạn, tại vì cái người đó đó nghĩ cái ông D này là cái thanh niên kia, không có biết là ông D, cứ tưởng là thanh niên kia. Thì khi mà gây án thì cái người tên T đó đó đã bị bắt sau vài tiếng đồng hồ. Còn D này chết rất là linh các bạn, linh dữ lắm luôn. Và cái người mà thường xuyên bị ông về kêu là dưỡng sáo của bạn, Một hôm đó là coi đá banh thì cái người em trai của bạn với lại dượng sáo đang ngồi coi, rồi cũng có dì của bạn, nói chung là có nhiều người đang coi đá banh. Mà do là cái mùa World Cup nó chiếu rất là khuya cho nên đó là cả nhà đang ngồi coi trong nhà, tự nhiên nghe ở ngoài cửa, đập cửa rầm rầm rầm, về mày mở cửa cho tao, mày làm gì mà mày coi đá banh mà mày không rủ tao. Mà cái giọng đó, thì cái giọng là của ông D các bạn, trời ơi coi như là em trai của bạn nè, rồi dì của bạn nghe sợ quá trời, đâu có ai dám ra mở được, trời thấy ghê chết rồi mà về kêu lòng lòng như vậy, đập cửa hả, rầm rầm rầm. Dượng không sợ, Dượng nói mệt tụi bay quá thì ta cũng là ma, nó bạn tao cũng là nó kiếm, cho nên Dượng ra Dượng mở. Rồi xong không thấy ai ngoài đó hết. Mà trong khi trước đó thì nghe cái tiếng kêu là tiếng ông D. Rồi xong rồi hả, còn đập cửa sầm mà khuya nữa. Thì Dượng ra Dượng mở không có ai hết. Xong cái Dượng đi vô. Rồi vài ngày sau lúc Dượng đang ngủ á, cái bắt đầu đập cửa. Vê, tại sao mày đi nhậu mà mày không rủ tao? Hôm đó là Dượng đi nhậu. Rồi Dượng về Dượng ngủ thì nghe tiếng ổng kêu, mà Dượng nói rằng trời ơi chọc ghẹo hoài, Dượng cũng chả thèm ra mở các bạn. Nhưng Dượng không sợ nha các bạn. Thì sau này là cũng có người thấy, có người không thấy ông D này. Nhưng mà sau này nữa thì bạn cũng không biết rằng mọi người còn thấy nữa không, tại hiện tại thì bạn đang sống nước ngoài. Còn về dưỡng sáo của bạn thì đã mất cách đây gần một năm, hình như là được một năm rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 394. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 395, thì sẽ kể tiếp những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và hôm nay là cái ngày thứ sáu rồi, ngày mai thứ bảy, chủ nhật cuối tuần rồi. Chúc mọi người là có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ nha, trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.